Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1004, chương 1004, Thiết Tý Tông. Vụ Ly Huyền Trận, theo này thanh hét lớn, cách đó không xa bay xẹt tới mấy đạo lưu quang, rất nhanh đi tới cổ mộ trước, ánh sáng tản đi, Hứa Dương đẳng nhân rốt cục thấy rõ người tới dáng dấp. Bọn họ đều sinh khá là cao to. Màu da hơi đen, có rõ rệt tây mạc bản thổ người đặc thù. Các ngươi là người nào? Hứa Dương mở miệng nói rằng, Thiết Tý Tông, người đến cầm đầu một tóc ngắn nam tử ngạo nghễ nói rằng, tòa này cổ mộ, bị chúng ta Thiết Tý Tông chiếm. Thức thời, mau nhanh cút, lại là Thiết Tý Tông. Lần này phiền toái, Quách Diệp đẳng nhân biến sắc. Thiết Tý Tông, rất nổi danh sao? Hứa Dương hơi nhíu mày. Thiết Tý Tông ở toàn bộ Tây Mạc đều rất nổi tiếng. Quách Diệp do dự một chút nói rằng, hơn nữa, bọn họ có tinh thần viện ở sau lưng chống đỡ. Có người nói còn muốn cạnh tranh thập đại tông môn vị trí. Thập đại tông môn, Hứa Dương lần này, đúng là triệt để chấn kinh rồi. Hừ, xem ngươi ăn mặc, hẳn là đế tông đệ tử. Cầm đầu Thiết Tý Tông tóc ngắn nam tử cười lạnh nói, các ngươi đế tông thanh thế, không lớn bằng lúc trước, liền thánh nhân tổ sư đều biến mất mấy trăm năm, nên bị chúng ta Thiết Tý Tông thay vào đó. Ta Thiết Tý Tông tông chủ, đã là thế tôn đẳng cấp cường giả, phía dưới càng là cao thủ như mây, toàn bộ tông môn chính là phát triển không ngừng tư thế. Thay thế được đế tông có gì không thích hợp? Quách Diệp cười làm lành nói, Thiết Tý Tông chư vị tiền bối, này cổ mộ dù sao cũng là tại hạ phát hiện, không bằng cộng đồng thăm dò làm sao? Trung tiện, đánh giám, cái kia tóc ngắn nam tử cười gằn, thiên hạ bảo vật, duy cường giả cư, ngươi tính là thứ gì? Huyền tông cảnh giới, cẩu giống nhau nhân vật, cũng xứng cùng ta chia sẻ bảo tàng. Thức thời cút nhanh lên, tha cho ngươi một con chó mệnh. Tóc ngắn phía sau nam tử, mấy người kia Thiết Tý Tông đệ tử dồn dập khen hay, tam sư huynh nói rất đúng, tòa này cổ mộ nên ta Thiết Tý Tông hết thảy, ai dám rông dài trực tiếp giết. Quách Diệp sau lưng nam tử thô lỗ trừng mắt, vừa muốn phát tác lại bị Quách Diệp đè lại. Quách Diệp có thể thấy những này Thiết Tý Tông đệ tử thực lực đều hơn xa quá chính mình, kém nhất cũng phải là huyền quân cảnh giới. Tùy tiện cùng đối phương xảy ra tranh chấp, chỉ có thể tự rước lấy nhục. Được rồi, chúng ta đi. Chấm ngoặc kép, Quách Diệp có chút lưu luyến địa nhìn một chút cánh cửa kia mở rộng cổ mộ. Than khổ một tiếng rời đi. Ở trước khi đi, Quách Diệp nói rằng, Hứa tiền bối, người thế đơn lực bạc, còn chưa phải muốn cậy mạnh đi. Thực lực chúng ta thấp kém, lưu lại nơi này nhi cũng không giúp được ngươi. Trước hết đi từng bước. Hứa Dương thờ ơ lạnh nhạt, nhìn thấy Quách Diệp dẫn dắt Quách ra mọi người, nhanh chóng nhảy đánh rời đi. Hắn cũng không từng mở miệng giữ lại. Tuy rằng Hứa Dương có tuyệt đối tự tin, có thể đánh bại Thiết Tý Tông những này ngông cuồng đệ tử, để Quách Diệp đẳng nhân có thể phân đến cổ mộ bảo tàng. Thế nhưng Hứa Dương nhưng sẽ không làm như thế. Bất luận người nào muốn thu hoạch, đều phải có điều trả giá. Quách Diệp đẳng nhân đối mặt nguy hiểm, một mình đào tẩu, chẳng khác nào buông tha cho cổ mộ bảo tàng. Hứa Dương không phải lạm người tốt, đương nhiên sẽ không đưa bọn họ gọi lại. Sau đó đại triển thần uy đánh bại Thiết Tý Tông đệ tử, lại dẫn dắt Quách Diệp đẳng nhân tầm bảo, chia lãi cho bọn họ một nửa. Làm như vậy, chỉ có thể gọi là làm kẻ ngu si. Nhìn Quách Diệp đẳng nhân rời đi, Thiết Tý Tông tóc ngắn nam tử liếc Hứa Dương một chút, làm sao, ngươi còn chưa cút, có phải là đối với bảo tàng có chút ý kiến? Hứa Dương khẽ mỉm cười, xác thực nói, là có rất lớn ý nghĩ, tìm đường chết. Tóc ngắn nam tử quát lên một tiếng lớn, đừng tưởng rằng ngươi là đế tông đệ tử, chúng ta sẽ mua món nợ. Chúng ta Thiết Tý Tông, ở Tây Mạc ai cũng không sợ, tam sư huynh không cần nhiều lời, giết hắn chính là. Sau lưng một người mặt dỗ huyền quân chạy vội ra, một trường bổ ra, như núi cao áp lực nặng nề ép thẳng tới Hứa Dương. Hứa Dương bả vai, phi cầu đột nhiên nhảy ra, mở ra miệng rộng dùng sức hút một cái. Cái kia một đạo trưởng lực đã bị nó nuốt vào trong bụng. Quái lạ, cái kia người mặt dỗ sợ hết hồn, lui về phía sau một bước. Tiểu tử này sủng vật có chút kỳ quái. Sợ cái gì, liền một cái nhỏ sủng vật mà thôi. Tương đối nhiều nhất với một huyền quân cao thủ. Tóc ngắn nam tử, Thiết Tý Tông tam sư huynh quát lạnh. Cùng tiến lên, phế bỏ tên tiểu tử này. Hứa Dương sờ sờ phi cầu đầu nhỏ, khẽ mỉm cười nói rằng. Đang động tay trước, ta muốn cảm tạ các ngươi một hồi. Cảm ơn cái gì? Đang chờ xuất thủ tóc ngắn tam sư huynh sững sờ. Đa tạ các ngươi, đuổi đi cái kia Quách Diệp đẳng nhân. Để ta phải lấy độc hưởng cổ mộ bảo tàng. Hứa Dương con ngươi đột nhiên mở ra. Một luồng lăng nhiên uy thế từ trong cơ thể bắn ra. Kinh sợ toàn trường. Tiểu tử này là đỉnh cao huyền quân thực lực. Không đúng. Làm sao cho ta uy thế? So sánh với tông môn huyền vương trường lão. Tóc ngắn tam sư huynh giật nảy cả mình. Hứa Dương ở luyện thành vàng thẫm rong lô. Hư thực kết hợp sau khi thực lực tiến thêm một bước, mặc dù không sử dụng gia trì bí thuật, cũng so sánh với phổ thông huyền vương cao thủ. Hắn phen này không hề bảo lưu địa tỏa ra uy sát. Nhất thời vài tên Thiết Tý Tông đệ tử cùng nhau cảm nhận được khiếp sợ cùng khủng hoảng. Không được, đi mau. Những người này đều là huyền quân cảnh giới. Nắm giữ chi cơ linh giác, rất vui sướng thức đến. Bọn họ mặc dù liên thủ, cũng không phải Hứa Dương địch thủ, phân phương hướng khác nhau đào tẩu, tìm kiếm đại sư huynh, tôn trường lão bọn họ, bẩm báo việc này, tóc ngắn tam sư huynh mũi chân một điểm, hướng về một bên bắn mạnh mà đi, mấy người khác dồn dập bay trốn, Hứa Dương không tiện nhất câu, trong óc một điểm ánh sáng bắn ra, một tòa vi hạt trạng thái cố hóa huyền trận, nhanh chóng phóng to. Nhất thời phương viên mấy dặm bình địa nổi lên sương mù. Một đám Thiết Tý Tông huyền quân cao thủ, như không đầu con ruồi bình thường ở trong trận pháp loạn va. Đây là Hứa Dương ba tòa cố hóa huyền trận một trong. Vụ ly huyền trận, Hứa Dương ở trong trận đi bộ nhàn nhã, từng cái xuất hiện ở mấy người. Kia Thiết Tý Tông đệ tử trước mặt, một quyền một, đem hết mức đánh bại. Liền ngay cả cái kia tóc ngắn nam tử tam sư huynh, nắm giữ đỉnh cao huyền quân tu vi, cũng không có nhiều chống đỡ một hiệp, vụ ly huyền trận tản đi, trên mặt đất vài tên Thiết Tý Tông đệ tử dồn dập nằm vật xuống. Đừng có giết ta, một Thiết Tý Tông đệ tử hét lớn, yên tâm, hắn không dám giết chúng ta. Tóc ngắn tam sư huynh khiếp sợ vừa đi, dũng khí đột ngột tăng, nơi này chính là Tây Mạc. Ta Thiết Tý Tông ở Tây Mạc lực lượng, so với Đế Tông mạnh hơn nhiều. Nếu như hắn giết chúng ta, sẽ ở Tây Mạc nửa bước khó đi. Ngu xuẩn, Hứa Dương lắc đầu một cái. Một trưởng vỗ ra, trực tiếp lấy tóc ngắn nam tử tính mạng. Hứa Dương năm ngón tay thành câu, vận chuyển bát cực rong lô hút nhiếp lực lượng. Trực tiếp đem tóc ngắn nam tử tu vi. Sự ngưng tụ làm một khổ người não lớn nhỏ huyền tinh. Ta không giết các ngươi, chỉ là bởi vì muốn hỏi cái vấn đề thôi. Hứa Dương từ tốn nói, không muốn khiêu chiến sự kiên trì của ta. Ngươi có cái gì vấn đề cứ hỏi, ta biết gì nói nãy. Một cái khác Thiết Tý Tông đệ tử kêu to, nhìn thấy đồng môn xác chết nằm ngang ở trên đất. Trong lòng bọn họ kính sợ sợ, các ngươi là từ Tê Hà Sơn Mạch, Thiên Phong Thành ở ngoài khe nứt, tiến vào dưới nền đất mê thành đi. Hứa Dương chậm rãi nói rằng, như vậy, ở sau khi tiến vào, có hay không gặp phải quỷ dị sương mù, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.